Yêu tinh, Triệu Đạc Trạch đè Khương Lộ Giao xuống giường, rút châm cài tóc đen giống như gấm vóc bày ra trên giường. Họa thủy, hồng nhan họa thủy. Sai rồi, Khương Lộ Giao chu môi. Ta họa thủy người khác, ta chưa bao giờ họa thủy người nhà Trạch, sợ ta hại ngươi hay không sợ. Ta muốn nàng, chỉ cần nàng. Triệu Đạc Trạch chỉ muốn dung hợp một thể với nàng, khiến nàng hiểu rõ, dù nàng có làm công chúa cũng không bỏ được hắn. Con mẹ nó, sao nàng có thể làm công chúa? Triệu Đạc Trạch nhịn không được mắng một câu, chôn sâu vào trong cơ thể của Khương Lộ Giao, cuồng dã, hung hăng hôn môi Khương Lộ Giao. Ta phải làm vương gia. Hắn không thể cho Giao Giao có cơ hội bỏ hắn. Được, vương gia điện hạ. Khương Lộ Giao cười nói. Ngươi làm vương gia, ta làm vương phi, nếu ngươi làm tặc ta liền làm tặc thê. Nếu ngươi làm gian nịnh ta làm ác phụ. Triệu Đạc Trạch còn có thể nói cái gì? Chỉ hận không thể đem Khương Lộ Giao dung tiến vào thân thể của mình. Tần Vương Thế Tử không thỏa mãn được dã tâm của hắn, hắn không muốn bị bất luận kẻ nào bài bố. Tần Vương Thế Tử ói trắng ra chính là một cái bình hoa, là bình hoa mỹ lệ nhìn như phú quý, lại hấp dẫn ánh mắt hoàng đế cùng trên dưới triều dã. Bởi vì hắn là Tần Vương Thế Tử ở chỗ sáng, cho nên bị người tính kế lợi dụng. Trái lại nhi tử của Tần Vương Phi lại có thể gia nhập con đường làm quan rèn luyện thăng chức, có thể phô hiền thanh danh. Mà hắn chỉ có thể làm người bình thường. Góc truyện audio.com chỉ có thể để lại ấn tượng táo bạo hung ác với thế nhân, tài học của hắn, năng lực không được thể hiện, sao có người tài ba nào sẽ duy trì hắn. Triệu Đạc Trạch suy nghĩ rất nhiều, hận ý đối với Dương Phi, cảm giác ghen ghét đối với Triệu Đạc Giật cùng sự cảnh giác đối với Tần Vương Phi, đã không còn ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí, hắn nghĩ có nên chủ động vạch trần chuyện hoán tử. Trước kia hắn cho rằng bí mật phơi bày, hắn sẽ nghĩ cách giấu giếm, sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, không tiếc giết người cũng muốn giữ được bí mật này, giữ được vị trí Tần Vương Thế Tử. Hiện tại hắn không nghĩ như vậy nữa, hắn hôn má Khương Lộ Giao đang còn ngủ say, tính cách quyết định vận mệnh, lời này nói rất hay. Triệu Đạc Trạch tin tưởng ái thê, khóe môi cong lên lộ ra tươi cười an tâm, có Giao Giao thật tốt. Lúc này hắn đã nghĩ thoáng hơn, bị người tính kế lợi dụng cũng không phải là chuyện xấu, giống như nhạc phụ từng nói, nếu hắn không phải là thế tử, như thế nào sẽ thú được Giao Giao. Giao Đao Trô hắn bất cứ thứ gì đều không thay đổi, bởi vì có Giao Giao, Triệu Đạc Trạch nguyện ý tạm thời buông tha oán hận đối với Dương Phi cùng quả phụ Dương Môn. Nếu hắn thật sự là ngoại tôn Dương gia, dựa theo tính tình của Giao Giao nhất định sẽ nổi lên xung đột cùng lão quả phụ đầu óc không rõ ràng là Dương Môn Thái Quân, đến lúc đó hắn không biết nên hướng về ai mới tốt. Sự tình quả nhiên phải nghĩ tới chiều hướng tốt, dù ở tuyệt cảnh cũng sẽ có hy vọng. Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Giao ngủ thật sâu. Cách lều bọn họ không xa, là lều của Tần Vương. Tần Vương nhíu mày, mang theo vài phần lo lắng âm thầm hỏi. A Trạch còn chưa tỉnh. Hiện tại chưa có tin tức, thuộc hạ không thấy được thế tử phi không cho bất luận kẻ nào tiếp cận thế tử điện hạ. Nhi tức, Tần Vương thở dài một tiếng, thật sự không biết phải làm sao với Khương Lộ Giao. Vương phi một lát nữa đi xem nhi tức rốt cuộc nàng nháo cái gì. Không cho thái y đi vào, bệnh tình A Trạch sao có thể tốt. Tần Vương phi nâng tay dâng trà cho Tần Vương, nhu hòa trấn an. Thế tử phi là người hiểu chuyện, vương gia quan tâm quá sẽ bị loạn, lúc này thế tử bệnh càng nặng càng tốt, như thế mới có thể đổi lấy sự đồng tình của hoàng thượng, đợi đến lúc thế tử trở lại kinh thành, thái hậu nương nương không cùng hoàng thượng rời kinh. Nàng nói A Trạch giả bệnh, thiếp thân không có nói như vậy. Tần Vương phi oán trách liếc Tần Vương một cái, nhìn có vẻ dịu dàng lại mang theo một phần giảo hoạt. Tình huống lúc đó thế nào, người cũng không phải không hiểu được, thế tử mang theo cung tiễn xuất hiện ở trên núi, nếu không phải Tuần Sơn là Giật Nhi, không biết sẽ có nghị luận như thế nào đâu. Giật Nhi vì thế tử cái gì cũng không nói, hoàng thượng. Tần Vương phi tiếc hận thở dài, vốn dĩ Giật Nhi ở bên người hoàng thượng hầu giá, hiện giờ đâu. Thành mã phu trông giữ tuấn mã, nếu thế tử không giải thích rõ ràng, Giật Nhi chỉ có thể tiếp tục làm mã phu. Thế tử ra chỉ là quá mức mệt mỏi, nhìn bộ dạng thế tử phi trầm ổn, tiếp nghĩ bệnh tình của thế tử không quá nghiêm trọng nhưng Giật Nhi có ngày hôm nay sẽ dễ dàng sao? Bởi vì thế tử cùng Khương Nhị ra xông vào bãi săn, làm hại hắn khô, dù như thế, Giật Nhi cũng chưa nói thế tử một câu không phải. Tính tình Giật Nhi quá ôn lương, khiến người thương tiếc. Vẻ mặt Tần Vương hiện lên một tia áy náy, làm Giật Nhi, góc truyện audio.com, chịu khổ, ta nghĩ A Trạch sẽ đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Tần Vương phi muốn nói lại thôi, khiến Tần Vương không nhịn được liền hỏi. Nàng muốn nói cái gì? Có thể nói cái gì? Còn không phải là vì Giật Nhi bị ủy khuất sao? Bọn họ đều là nhi tử của thiếp, thiếp đối với Giật Nhi như thế nào, vương gia còn không biết sao? Tần Vương phi giống như mẫu thân bênh vực nhi tử, hiếm thấy giận dỗi với Tần Vương. người chỉ nghĩ tới thế tử, không nghĩ tới giật nhi. Người vì thế tử mà suy nghĩ cũng không có gì đáng trách, rốt cuộc thân phận của thế tử so với giật nhi còn quý trọng hơn nhiều, nhưng người cũng không thể ngăn cản thiếp thương tiếc giật nhi, đau lòng giật nhi. Được được, Tần Vương ôm chặt Vương Phi, là bổn vương nói sai rồi, ta biết nàng đau giật nhi. Tần Vương Phi biết lúc nào mềm lúc nào cứng, nàng ngã vào lòng Tần Vương, nói nhỏ. Hôm nay nói đến mấy nhi tử tiếp nhiều lời một câu, vương gia không cảm thấy thế tử quá thân cận với Vĩnh Ninh hầu thế tử sao? Tiếp thân nghe nói thế tử không màng tánh mạng chỉ muốn cứu Khương nhị gia, thế tử trượt từ trên núi xuống cứu người, nếu chẳng may thế tử bị thương, tuy thế tử nên hiếu tâm với Khương nhị gia, nhưng thế tử không giống các tiểu tế tầm thường khác, thân phận quý trọng, gánh vác trọng trách vương phủ. Huống chi Khương nhị gia văn võ không thành, cả ngày ăn không ngồi rồi, tiếp thật sự sợ thế tử học theo Khương nhị gia. Tương lai nếu thế tử bị quản chế bởi thê tộc, mặt mũi người cũng không tốt. Thế tử là đích tử của người, không phải là nhi tử của Khương nhị gia. Ừ, Tần Vương trầm tư suy nghĩ, Triệu Đạc Trạch quá thân cận với nhạc phụ. Tần Vương Phi ở trong lòng Tần Vương khẽ cong khóe môi. PS hít mãi mới đủ 100 sao. Buồn quá à, vừa đủ là ta đăng liền luôn nè. Các nàng ủng hộ tinh thần ta đi, ta ra chuyện đều đều mà. Cách chương.